Đêm trước ly hôn, chương 6, thành sự thật, góc truyện audio.com. Thời điểm Từ Linh gọi điện đến, Kiều Vi Nhã cũng không nhận được, cô mang theo con gái đến trung tâm bơi lội, gần nhà bọn họ có một hồ bơi cấp thành phố, các thiết bị chủ yếu đều rất tốt, cho nên Kiều Vi Nhã làm vé theo năm, mỗi tuần mang theo con gái đến 2 lần. Đồng Đồng rất thích bơi lội, vì vậy Kiều Vi Nhã báo danh cho bé ở lớp bơi lội cung thiếu niên, thầy giáo lớp bơi lội là vận động viên nghỉ thi đấu, đã từng giành vô địch bơi bướm cả nước. Hai mẹ con tắm rồi ra ngoài, theo thói quen Kiều Vi Nhã cầm điện thoại lên, có số lạ gọi cho cô hơn 10 lần. Cô suy nghĩ một chút rồi ấn gọi lại. Tiểu Vi, sao cậu không nhận điện thoại của tớ? Âm thanh kiều mị của Từ Linh khiến Kiều Vi Nhã cả người nổi da gà lên, cô nghĩ, bên người cô ta nhất định có đàn ông, nếu không sẽ không nói chuyện như vậy. Lúc đó tôi đang đi bơi. Nhà cậu ở chỗ nào, ngày mai tớ qua đón cậu hoặc là tớ đến trung đại tìm cậu. Kiều Vi Nhã không nghe rõ, hỏi có chuyện gì sao? Đương nhiên có chuyện, cậu quên chuyện họp lớp tớ nói với cậu rồi sao? Tất cả mọi người muốn gặp cậu, cậu hàng năm đều không tham gia, lần này nhất định phải nể mặt tớ, đến đây đi. Kiều Vi Nhã nhớ tới Bảo Mặc, hiện tại hắn cũng ở thành phố B này. Hắn nhất định sẽ tham gia, hắn luôn luôn là nhân vật tạo phong vân, huống chi, hắn cũng rất nhiều năm không hề lộ diện, hắn và Trình Thiệu như hình với bóng, có Trình Thiệu ở đây, làm sao có thể thiếu hắn? Suy nghĩ một chút Kiều Vi Nhã từ chối. Từ Linh, thật xin lỗi, tôi không có thời gian. Tiểu Vi, tớ sớm đoán được cậu sẽ tìm cớ, nói cho cậu biết, tất cả các bạn học nói, nếu như cậu không đi, chúng tớ liền mở họp lớp trong nhà cậu, chúng tớ chấp nhận cậu. Âm thanh của Từ Linh ở đầu điện thoại bên kia kêu lách cách như tiếng bỏng ngô, nói gần 10 phút Kiều Vi Nhã cảm thấy điện thoại cũng bắt đầu nóng lên. Thật vất vả mới dừng lại được, Kiều Vi Nhã cười khổ, thật không hổ là gái Hồng Lâu chính cống, thật là nhanh mồm nhanh miệng. Từ Linh, Trình Thiệu có đi không? Trình Thiệu, Từ Linh ngoảnh đầu lại liếc nhìn Trình Thiệu, cười nói. Hiện tại Trình Thiệu đang bị vợ quản, buổi tối nhất định sẽ về nhà, không đi đâu được. Thành phố B cũng không lớn như Bắc Kinh, cho nên Kiều Vi Nhã cũng mơ hồ nghe qua chút tin đồn oanh động của Trình Thiệu, cũng cười theo, cô nói thời gian đi. 3 giờ rưỡi chiều mai, địa điểm là suối nước nóng Kim Thái Dương, chủ nhật trở về. Trưa mai tớ đến Trung Đai đón cậu, được không? Kiều Vi Nhã gật đầu, được, chỉ là tớ muốn dẫn con gái theo. Được, có đi cùng chồng luôn không? Ở bên kia Từ Linh cười lớn. Đã quyết định như thế nên Kiều Vi Nhã gọi một cuộc điện thoại cho Cổ Khánh Nhất, hắn hẳn là rất cao hứng khi mình đi ra ngoài đi, 3 tháng này, coi như hắn không yêu cầu ra ở riêng, cô cũng sẽ nghĩ biện pháp để không ở cùng một chỗ với Cổ Khánh Nhất. Đồng Đồng rất ít đi theo mẹ ra ngoài chơi, người làm buôn bán luôn thân bất do kỷ, cũng may Tiểu Vương đủ tận tâm, cho dù cô không đến, Tiểu Vương cũng sẽ mức bán hàng hôm đó đưa tới cho cô. Kiều Vi Nhã điện thoại cho Cổ Khánh Nhất, Cổ Khánh vừa nghe nói cô mang theo con gái đi 2 ngày, rất vui mừng mà đồng ý luôn, cũng nói mấy ngày này đơn vị hắn làm thêm giờ, hắn không thể quay về. Kiều Vi Nhã cười lạnh không ngừng, thật không rõ làm sao trước đây mình luôn tin tưởng hắn bịa đặt lung tung như vậy. Sáng ngày, góc truyện audio.com, thứ hai, Kiều Vi Nhã mang theo Đồng Đồng cùng 2 bộ quần áo, một chút đồ rửa mặt trực tiếp đi Trung Đại, cô không muốn Từ Linh biết nhà mình ở chỗ nào, lần này cô sẽ không tiếp tục dẫn sói vào nhà nữa. Dưới tình huống bình thường, buôn bán buổi sáng cũng không tốt bằng buổi chiều. Đến cửa quầy hàng, Kiều Vi Nhã mới phát hiện hôm nay thêm một người, Ngô Đức Hân, cô dường như quên mất người này, không nghĩ cô ta còn đến rất sớm. Cổ Khánh điện thoại cho cô, nói muốn Ngô Đức Hân ở trong nhà, cô cự tuyệt rất dứt khoát, không thể dàn xếp thêm. Từ trước tới nay Cổ Khánh Nhất chưa bao giờ thấy Kiều Vi Nhã cương quyết như thế, cho tới bây giờ mình nói gì cô ấy đều nghe nấy. 2 gian phòng đối diện phòng bọn họ là tự xây, lầu trên lầu dưới gần 100 mét vuông, bởi vì là ở trung tâm thành phố, nếu cho thuê ít nhất phải hơn 2.000 tệ. Bên trong đều để vải vóc của Kiều Vi Nhã, cô ngoại trừ cung cấp cho cửa hàng mình, một vài tiểu hộ tiểu thương lân cận cũng đến mua buôn ở chỗ cô, cho nên trữ lượng hàng tích trữ trong nhà rất lớn. Mặt khác còn có một gian thư phòng, tất cả bên trong đều là tàng thư tranh chữ của ông ngoại Kiều Vi Nhã cùng với một chút di vật cha mẹ của cô lưu lại. Cổ Khánh một do dự một chút, nghĩ tới mình có chìa khóa trong nhà, phòng ốc cũng do mình đứng tên, cũng chưa tranh chấp cùng Kiều Vi Nhã, bảo mình sẽ cùng mẹ nói chuyện này để cho cô không cần lo lắng. Lo lắng, Kiều Vi Nhã chưa bao giờ lo lắng những thứ này, cô đã biết kết cục sẽ không bao giờ là đứa ngốc nhẫn nhịn chuyện như trước nữa rồi. Kiều Vi Nhã chỉ thản nhiên gật đầu chào cô ta, để Đồng Đồng ở cửa quầy hàng, dẫn Tiểu Vương ra. Tiểu Vương, một phần tiền cũng không thể để cho cô ta tiếp xúc, thông tin của khách hàng cũng không cần đưa cho cô ta, chú ý cô ta nhiều một chút. Tiểu Vương là một cô nương mập lùn, hai lúm đồng tiền, da thịt trắng nõn, cười hết sức đáng yêu, miệng đặc biệt ngọt, khách hàng cũng rất ưa thích cô. Tiểu Vương híp mắt nói, Vi tỷ, em cảm thấy rằng tỷ giống như khác trước. Dĩ nhiên không giống nhau, Kiều Vi nhã cười nói. Sao không giống nhau, nhiều hơn một con mắt, cô nổi lên ý đùa cợt với Tiểu Vương. Tiểu Vương rất nghiêm túc gật đầu một cái, Vi tỷ, tỷ mấy ngày trước vẫn luôn u buồn, hiện tại giống như nhiều hơn một sự quyết tâm, sức mạnh này trên người tỷ tựa như lúc hai chúng ta mới quen. Thời điểm Kiều Vi nhã thuê quầy hàng ở Trung Đại, Bách Hóa Trung Đại mới vừa khai trương không quá 2 năm, buôn bán không tốt, Kiều Vi nhã cầm bản mẫu vải vóc tự mình tìm khách hàng, khách sạn, trung tâm ăn uống, sở chiêu đãi cùng cơ quan đơn vị, rốt cuộc cố gắng làm được đến quy mô ngày nay. Tiểu Vương, chỉ cho em một nhiệm vụ đắc tội với người ta trong vòng một tháng, nghĩ biện pháp tìm được đủ lý do để đuổi Ngô Đức Hân. Tiểu Vương cười nói, Vi tỷ yên tâm, em bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Nói xong, còn dí dỏm đứng nghiêm, chào theo kiểu nhà binh. Kiều Vi nhã nở nụ cười, Tiểu Vương thật là một người hay đùa, luôn có biện pháp làm cho cô cười. Trở lại cửa quầy hàng, Ngô Đức Hân đang nói chuyện cùng Đồng Đồng, không biết đang hỏi cái gì, Đồng Đồng hình như không muốn để ý đến cô ta, cầm baby trong tay không yên lòng trả lời. Quầy hàng tổng cộng có 4 người, cộng thêm Ngô Đức Hân là 5 người. Thời điểm Kiều Vi nhã ở quầy hàng, chính nàng cũng làm việc 4 bàn máy may, căn bản không có thời. Góc chuyện audio.com, điểm nhàn rỗi, Kiều Vi nhã hỏi Ngô Đức Hân, Đức Hân, cô biết dùng máy may không? Ngô Đức Hân lắc đầu, hình như rất là khinh thường, bên kia nhà chúng ta đều tự mua quần áo mặc, ai còn dùng đồ vật này, từ nhỏ đến lớn ta học tập tốt nhất trong nhà không nỡ để ta phải làm việc. Kiều Vi nhã lạnh nhạt nói, Đức Hân, bắt đầu từ hôm nay, trước tiên cô học đạp máy may, đây là đồ điện cho nên cô phải cẩn thận một chút. Tiểu Vương đi tới, thân mật thắm thiết lôi kéo Ngô Đức Hân nói. Vi tỷ ở chỗ này cũng phải làm việc, ngươi là thân thích của Vi tỷ nhà chúng ta, so với chúng ta càng phải ra sức làm việc mới được, buôn bán cùng đi học cũng không giống nhau, đi học học chút chuyện này nọ lại không thể no bụng. Ta học tài vụ và kế toán chuyên nghiệp, ta có chứng chỉ kế toán. Tiểu Vương nở nụ cười, chứng chỉ kế toán Vi tỷ chúng ta cũng có, Vi tỷ chúng ta còn là tốt nghiệp đại học đó, tỷ ấy bây giờ đang đăng ký thi kế toán cao cấp, hơn nữa, Vi tỷ chúng ta còn có chứng chỉ Anh ngữ cấp 6. Cùng người nước ngoài nói chuyện không tốn chút sức nào, Vi tỷ chúng ta còn có bằng lái, còn có thể nói tiếng Pháp, lần trước có một người Pháp đến mua rèm cửa sổ, đi đến nhà ai cũng nghe không hiểu, cuối cùng Vi tỷ nhận bán hàng, phố bán rèm cửa của chúng ta, cho đến bây giờ nói về học tập duy nhất chỉ có Vi tỷ, cô chỉ tốt nghiệp trung cấp, chớ đắc chí ở trước mặt ta. Thời điểm Tiểu Vương nói điều này, Dương Dương tự đắc cùng khinh thường đối với cô ta làm mặt của Ngô Đức Hân đều đỏ, gì cô chưa nói chuyện này với cô chỉ bảo để cô quản tiền, thay biểu thúc cô đem tiền lấy tới tiền kiếm nơi này cũng phải là của biểu thúc cô. Dì nói, biểu thẩm này, là một kẻ đần kẻ ngu. Ngô Đức Hân cười khổ, có kẻ ngu như này sao? Có lẽ hôm nay nên trở về thương lượng cùng dì một chút, biểu thẩm này cũng không dễ đối phó, biểu thúc muốn cô trong vòng một tháng tra rõ ràng biểu thẩm đến cùng có bao nhiêu tiền, nhìn ý tứ của Kiều Vi Nhã cũng không tính để cho cô trông nom sổ sách tra thế nào. Biểu thẩm ta có chút nhức đầu, ngày mai trở lại được không? Kiều Vi Nhã gật đầu một cái, được khi nào tới đều được. Thẩm đem chìa khóa trong nhà đưa ta đi nằm một lát. Kiều Vi Nhã ngơ ngẩn, cô ta thật đúng là vô cùng trực tiếp, muốn vào trong nhà, làm sao có thể như thế được. Tiểu Vương vừa nhìn ánh mắt cô, lập tức cười nói. Trong nhà Vi tỷ không ai, ngươi lại nhức đầu ai sẽ chăm sóc ngươi nha, hay là đi chỗ ta đi, dù sao về sau chúng ta ở cùng một chỗ, Vi tỷ chỉ xem cửa hàng, em đưa cô ấy trở về, vừa đúng mấy ngày nay em gái em đến, để cho em gái em chăm sóc cô ấy vậy. Ngô Đức Hân không nghĩ tới Kiều Vi Nhã cũng không tính đưa chìa khóa cho cô, có lẽ chính mình không nên tìm cô lấy chìa khóa, hẳn lên lấy ở chỗ biểu thúc. Quên đi, ta còn có thể nhịn được, Tiểu Vương, ngươi tới dạy ta đạp máy may. Lời nói của Ngô Đức Hân lại nhắc nhở Kiều Vi Nhã. Đồng Đồng, con ở chỗ này chơi một lát, mẹ đi một chuyến xuống tầng dưới. Hàng kim khí nhỏ đều đặt tại tầng 1 ở Bách Hóa Trung Đại. Đồng Đồng hiểu được tự mình chơi, không có quấy rầy Kiều Vi Nhã. Kiều Vi Nhã đi xuống dưới tầng 1 trực tiếp đi quầy chuyên doanh hàng kim khí nhỏ mua khóa. Cô cũng coi như hộ buôn bán lâu năm rồi, hơn nữa tính cách tốt lại xinh đẹp cho nên, người buôn bán tại Trung Đại có rất ít người không biết cô. Cửa hàng bán khóa, là người. Góc chuyện audio.com, Ôn Châu tiểu thẩm, nói chuyện khôi hài, năm nay chỉ có 20 tuổi thế Kiều Vi Nhã, mỗi lần đều cười ha hả kêu một tiếng Vi tỷ. Tiểu thẩm đề cử cho cô vài loại khóa mới an toàn cáo, cũng hỏi cô lắp ở chỗ nào, anh trai hắn hôm nay cũng ở đây, có thể đi lắp giúp một tay.